Lúc này cô mới để ý thấy ánh nắng bên ngoài đang chiếu thẳng vào chân anh, bởi vì hai chân của anh không thể di chuyển nên cô rất sợ anh khó chịu cũng ngại không nói ra. Khả Hân vội vàng lấy tấm thảm mỏng trên xe che chắn lên đùi của anh, ngăn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đây. Do vết thương bị bỏng rất kỵ chuyện bí bách khó thoát khí nên cô khom người xuống, thay anh chỉnh lại tấm thảm sao cho dễ chịu nhất có thể. Trong lúc dịch chuyển tấm thảm, cô khẽ động vào ống quần của anh, làm lộ ra một đoạn cẳng chân, mắt cá chân cũng lộ ra. Điểm mấu chốt ở đây là từ mắt cá cho đến cẳng chân đều lành lặn, lông da bình thường, còn có chút trắng trẻo. Cô sửng sốt một chút, tại sao một vết sẹo cũng không có? Không lẽ anh chỉ bị thiêu nửa phần thân trên, bên dưới hoàn toàn lành lặn? Cô chợt nhớ tới buổi tối hôm đó, nơi kia của anh dựng thẳng, hoàn toàn khỏe mạnh, chứng tỏ chuyện nửa thân dưới của anh thật sự không mất đi năng lực. Em tò mò thân thể của anh vậy sao? Lâm Vĩ Phong rất bình tĩnh, không vì chuyện Khả Hân phát hiện ra cẳng chân anh lành lặn mà lo lắng. Nếu em muốn nhìn, anh có thể cởi hết cho em nhìn. Không, không cần, Khả Hân đỏ mặt ra sức lắc đầu. Cô không ngờ, Vĩ Thành thân thể bị tổn hại như này vẫn còn nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Thật sự là rất giống với Vĩ Phong suốt ngày nói chuyện không đứng đắn. Khả Hân vội vàng buông ống quần của anh xuống, ngồi nhích ra xa anh một chút, hít thật sâu bình ổn cõi lòng đang gợi số của mình. Gần đây Vĩ Phong đối với em thế nào? Có khi dễ em không? Không có, cậu ấy đối xử với em khá tốt. Khả Hân cũng không biết tại sao mình lại che chở cho người đàn ông kia. Nghe nói em thay Vĩ Phong đờ một bát canh nóng. Vĩ Phong cong môi nhìn ra sau lưng cô. Góc truyện audio.com. Để anh nhìn xem vết thương thế nào. Cách chương.